cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, lão công. Hôm nay mệt mỏi quá, nhà mình lão công ôm ấp cũng quá ấm áp dễ chịu. Hàn Hân Nguyệt biểu thị muốn ngừng mà không được. Lão bà, ta suy nghĩ, Giang Phàm nói thật nhỏ một tiếng. Tâm viên ý mã, nhà mình kiều thê trong ngực, hắn tự chủ sớm lại không được. Hàn Hân Nguyệt trên thân hương thơm hương khí trong không khí lan tràn. Giang Phàm hơi thở ở giữa đều là nhà mình lão bà trên người hương khí. Hô hấp loạn tiết tấu, tim đập nhanh hơn, bên trong căn phòng nhiệt độ lên cao. Hàn Hân Nguyệt nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, làm nũng nói, lão công, chúng ta đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ta hôm nay mệt mỏi quá nha. Lão bà, liền một lần có được hay không? Giang Phàm mong đợi nhìn xem Hàn Hân Nguyệt, ánh mắt chân thành, tại loại ánh mắt này phía dưới, Hàn Hân Nguyệt không đáp ứng cũng không thể. Nàng đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Phàm, đưa tay phải ra ngón trỏ khoa tay một chút nói, cũng chỉ một lần nha. Giang Phàm gật đầu, liền một lần, ta nhất định nói được thì làm được. Tình đến nồng chỗ, hết thảy nước chảy thành sông. Mà Giang Phàm nói tới một lần đích thật là một lần. Có thể Hàn Hân Nguyệt vẫn cảm thấy mình chủ quan. Hết thảy lúc kết thúc, nàng toàn thân mềm, một chút khí lực cũng không có. Lúc này, trên mạng liên quan tới Chu Kim, Chu Tử Phong bọn hắn treo bảng hiệu chạy bộ video càng thêm bốc lửa. Trời ơi, Giang Phàm bốn người bọn họ có thể uống nhiều rượu như vậy sao? Thế mà đem 12 người cho uống say ngất rồi. Nhưng là ta cảm thấy cái này trừng phạt quá nặng, có chút không có nhân quyền. Trên lầu, ngươi nói gì vậy nha? Có chơi có chịu, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lại nói tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Tiền đặt cược này chỗ nào qua? Thua không nổi cũng không cần cược. Trong lúc nhất thời trên mạng đối với chuyện này cách nhìn kia là chúng thuyết phân vân. Ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Chính phản hai phe kia là bên nào cũng cho là mình phải. Không ai nhường ai. Mà trong lúc này lập dân mạng thì là ăn dưa ăn đến nhàn nhã. Ngồi đợi vạch trần. Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Hàn Hân Nguyệt liền bị cây mơ cho đón đi. Giang Phàm thì là muốn dẫn lấy Giang Nhan đi mới trường học báo đến. Giang Nhan mặc Hàn Hân Nguyệt mua cho nàng quần áo mới. Trong lòng đắc ý, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Giang Nhan cảm thấy mình mặc quần áo mới, cả người đều trở nên càng đẹp mắt. Ca ca, tẩu tử ánh mắt thật sự là quá tốt. Ta có thể khẳng định. Ngươi nhất định là đời trước cứu vớt hệ Ngân Hà mới cưới được tâm ta yêu Hân Nguyệt nữ thần. Hàn, Hân Nguyệt đi vòng vo một vòng. Tiếp tục nói với Giang Phàm. Ca ca, tẩu tử thật quá tốt rồi. Ngươi xem một chút nàng cho quần áo ta mua. Ta cảm thấy ta hiện tại chính là tiểu tiên nữ một viên. Giang Phàm không có trả lời. Giang Nhan đã nói một đường. Trên đường đi líu díu. Nói đến nội dung 10 câu có 9 câu đều cùng Hàn Hân Nguyệt có quan hệ. Giang Phàm nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Bỗng nhiên lên tiếng. Nhan Nhan, ngươi hôm qua cho Hân Nguyệt nhìn cái gì? Khụ khụ khụ, cái kia, ca ca, kỳ thật ta cũng không có cho tẩu tử nhìn cái gì. Chủ yếu là nói ngươi lời hữu ích tới. Giang Phàm dư quang hồ nghi nhìn chằm chằm Giang Nhan. Ngươi xác định, khụ khụ, khụ khụ khụ. Ca ca, ta xác định, thật, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Giang Phàm khám phá không nói toạc. Hắn tiếp nhận Giang Nhan bên này câu chuyện. Dò hỏi, a, vậy ngươi đều nói ta cái gì tốt nói? Giang Nhan vắt hết óc, mới chậm rãi trả lời. Ta nói ca ca dung mạo ngươi rất đẹp trai. Từ nhỏ đã là soái ca. Có rất nhiều nữ sinh thích. Trước kia thư tình đều là một cặp đựng sách một cặp đựng sách. Còn có rất nhiều nữ sinh đưa ngươi rất nhiều đồ ăn vặt. Ngươi chính là trường học lấp lánh chi tinh. Còn có, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Giang Phàm trên mặt mang một vòng phức tạp tiếu dung. Đây đúng là thân muội không thể nghi ngờ đói bụng. Loại lời này thế mà đều không nói cho Hàn Hân Nguyệt. Đây rốt cuộc là cái gì cỡ lớn xã hội tính tử vong hiện trường rồi. cũng may mắn đêm qua bầu không khí quá tốt. Nhà mình lão bà có lẽ căn bản cũng không có nhớ tới cái kia một gốc dạ. Muốn là nhớ lại, hắn cái này cái mạng nhỏ sợ là. Lúc ấy tẩu tử ngươi phản ứng gì? Giang Phàm mặt không thay đổi hỏi thăm. Giang Nhan suy nghĩ một chút nói. Tẩu tử rất hưng phấn. Cảm thấy đây mới là nàng coi trọng nam nhân. Giang Nhan nói xong cũng cúi đầu. Nàng cái này kỳ thật cũng không tính là nói dối đi. Dù sao tẩu tử nhìn tấm hình kia về sau. Đích thật là cười thật lâu. Thập phần vui vẻ. Còn nói lời tương tự a. Đúng, nàng không có nói sai. Trong lòng xây dựng một hồi về sau. Giang Nhan ngẩng đầu. Sắc mặt như thường. Giang Phàm còn đắm chìm trong không định giờ bom bên trong. Cũng không có chú ý tới Giang Nhan dị dạng. Đến cửa trường học, Giang Nhan trước xuống xe. Mà Giang Phàm thì là tại bảo an chỉ dẫn phía dưới đi bên cạnh dừng xe. Đế đô quý tộc tư nhân trung học. Nhìn thấy cái này rộng lớn kiến trúc. Giang Nhan lập tức chấn kinh đến trừng lớn hai mắt. Ca ca của nàng thế mà đưa nàng chuyển đến trường này đọc sách. Cái này cũng quá trâu bò đi. Cái này một trường học thế nhưng là toàn đế đô khó khăn nhất tiến trường học. Nha, đây không phải ta cái kia bị đuổi ra khỏi nhà đường muội sao? Ngươi chạm tại cửa ra vào làm cái gì? Nghe được đường muội một từ. Giang Nhan một bên đầu. Đã nhìn thấy Giang Phong. Đây là hắn đường ca. Giang gia nhị phòng duy nhất hai tử. Nàng từ nhỏ đã rất không thích Giang Phong. Luôn cảm giác mình cái này đường ca tâm thật bất chính. Luôn luôn tìm ca ca của mình Giang Phàm phiền phức. Là cái người xấu. Giang Nhan quay đầu. Trực tiếp không rảnh để ý. Nha. Đây là bị đuổi ra khỏi Giang gia về sau. Nhan Nhan đường muội giáo dưỡng rồi. Giang Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Nhan. Trực tiếp đi tới trước mặt của nàng. Vị này Giang tiên sinh. Ta cũng không phải ngươi đường muội. Ngươi nhận lầm người, xin ngươi đừng cản trở ta phơi nắng. Một câu, lập tức để Giang Phong đen mặt. Quả nhiên đại bá của hắn một nhà đều là một đám tức chết người không đền mạng ra hỏa. Từng cái khí công lực của người ta nhất lưu. Hừ, cũng phải thua thiệt bọn hắn tính tình lớn. Bằng không thì bị đuổi ra cũng không phải là bọn họ. Giang Phong nghĩ đến, lại hướng phía Giang Nhan tới gần một bước. Nói thẳng, đường muội. Dù sao nhà các ngươi không có tiền. Xem ở thân thích một trận phân thượng. Đường ca dẫn ngươi đi một chỗ quen biết một chút có tiền thiếu gia. Chờ ngươi gả vào hào môn. Nhà các ngươi thời gian cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Tại Giang Nhan ánh mắt phẫn nộ phía dưới. Giang Phong không chút nào biết thu liễm. Cười đến một mặt ngoạn vị nói. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo. Gà chó lên trời. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta đây chính là đang giúp đỡ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Nhan vẫn là cái 16 tuổi hoa quý thiếu nữ. Nghe được Giang Phong loại này ẩn hàm, phẫn nộ mà nói đều nói không nên lời. Run rẩy thân thể, cảnh giác lui về sau. Giang Phong cười khẽ, tiểu nha đầu phiến tử cái này sợ. Trò hay còn ở phía sau đâu. Nhan Nhan đường muội, đi thôi, cùng đường ca ta đi một chuyến. Cam đoan ngươi có thể câu được kim quy tế. Đến lúc đó đại bá bọn hắn nhất định sẽ cảm tạ ta. Nói, Giang Phong tay liền hướng phía Giang Nhan đưa tới. Giang Nhan nhíu mày, một mực lui lại, ngay tại tay của hắn sẽ phải bắt lấy Giang Nhan thời điểm. Bỗng nhiên Giang Phong cổ tay nơi nào đó truyền đến toàn tâm đồng dạng đau đớn. A, Giang Phong dùng tay phải che lấy đau đớn cổ tay trái. Sắc mặt trắng bệch. Bờ môi run lập cập, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.